Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2073, hạ gia thần phục. Phong thiếu, U Linh tiên sinh, ai làm nấy chịu, năm đó sự tình là ta tham dự cũng động thủ. Các người muốn báo thù thì hướng ta một người đến tốt. Muốn chém giết muốn dốc thịt, ta Trúc Bắc Phong đều nhận. Trúc Bắc Phong to mà lại dẫn dứt khoát thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh, làm cho hạ gia tất cả tộc thân thể người đều là không khỏi run lên. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Gia chủ Trúc Bắc Phong đến cùng làm cái gì dạng sự tình, làm cho Lam Phong bọn họ tìm tới cửa, cuối cùng nhưng lại không thể không quỳ xuống thần phục nhận lầm. Không, năm đó sự tình là ta thụ mê hoặc, cũng là ta làm ra lựa chọn. Phong thiếu, các ngươi có chuyện gì? Muốn báo thù thì hướng ta bộ xương già này đến tốt. Sự kiện kia cùng Bắc Phong không ánh sáng. Nghe được Trúc Bắc Phong lời nói, làm cho hạ gia lão gia tử thân thể không khỏi run lên. Lập tức hắn bỗng nhiên dùng lực, theo Trúc Chết Thao bọn người nâng bên trong tránh ra. Đối với Lam Phong quỳ xuống, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Hắn đã đám xương già, hắn có thể chết, nhưng là Trúc Bắc Phong lại không thể chết. Hắn chả phải bảo vệ hạ gia tương lai. Nếu như hai người bọn họ đều chết, như vậy hạ gia thì xong. Lão gia tử, gia chủ, các ngươi, gia gia, các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Gia chủ, các ngươi đứng dậy a? Tại sao phải cho bọn họ quỳ xuống a? Nhìn thấy một màn này, nghe được Trúc Bắc Phong cùng hạ gia lão gia tử lời nói, hạ gia tộc người đều là quá sợ hãi. Trúc Chết Thao bọn người càng là nhịn không được lo lắng mở miệng. Cha, đại ca, các ngươi đây là... Mà lúc này đây, ba tên toàn thân trên dưới lộ ra khí tức cường đại nam tử cũng là đạt được thông báo từ bên ngoài. Gấp trở về, nhìn lấy cái kia đối với lấy Lam Phong cùng U Linh quỳ xuống hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong. Bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến, vội vàng đi vào bọn họ trước mặt, duỗi ra muốn đem bọn hắn cho đỡ dậy. Cái này ba tên khí tức cường đại nam tử mỗi cá nhân thực lực đều không kém hơn tông sư. Chính là hạ gia lão gia tử con thứ hai, con thứ ba cùng tứ nhi tử, lão nhị, lão tam, lão tứ, ai bảo các ngươi trở về. Các ngươi không nên cản ta, sự kiện này không có quan hệ gì với các ngươi. Nhìn lấy cái kia gấp trở về ba người đàn ông tuổi trung niên, hạ gia lão gia tử có thể nói là vừa tức vừa giận. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Lão nhị, nơi này sự tình cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi mang theo lão gia tử ra đi nghỉ ngơi. Nơi này giao cho ta. Bất luận chuyện gì phát sinh, đều không nên động thủ. Cũng đều không muốn tiến đến. Trúc Bắc Phong cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng nói. Cái này chỉ sợ cũng không được. Thế mà Trúc Bắc Phong còn chưa dứt lời âm, chính là bị U Linh cái kia thanh âm lạnh như băng chỗ đánh gãy. Chúng ta nói qua, nợ máu trả bằng máu, thiếu một cái đều không được. Chúng ta không phải không giảng đạo lý người. Đã năm đó sự tình là các ngươi hai tham dự như vậy, hôm nay hai người các ngươi chỉ cần đền mạng là được. Còn hạ gia, ta có thể cho nó vẫn tồn tại như cũ. Bất quá về sau nó nhất định phải nghe theo ta hiệu lệnh. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Hắn có thể chỉ giết hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong, lưu lại hạ gia, nhưng là hạ gia nhất định phải tại hắn trưởng khống bên trong. Dù sao tại tai nạn tiến đến thời điểm, đây đối với Lam Phong tới nói cũng là nhất đại chiến lực. Lần này hắn muốn quét ngang năm đó tham dự đánh lén tiêu diệt Long Thứ Thế gia người đứng đầu, cũng phải để bọn hắn hoàn toàn thần phục, nghe theo hắn cùng quốc gia hiệu lệnh. Dù sao bọn gia hỏa này hưởng nhiều năm như vậy phúc, làm đại tai nạn tiến đến lúc cũng nên bọn họ làm bia đỡ đạn, đi sáng tạo chút chiến công tới. Ngoặc kép, Lam Phong, người mẹ nó khác cho là mình là quốc an bộ trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta hạ lão nhị nói cho ngươi, chỉ cần chúng ta còn có một ngày tại. Nghe được Lam Phong lời nói, Hạ lão nhị có thể nói là lửa giận thiêu đốt, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Hỗn trướng, câm miệng cho ta. Ba, thế mà, Hạ lão nhị lời nói vẫn chưa nói xong, Hạ gia lão gia tử lại là đột nhiên đứng dậy, một bàn tay hung hăng quất vào Hạ lão nhị trên mặt, lưu lại năm đạo bắt mắt vết máu đến. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Phong thiếu, năm đó sự tình chính là ta sai xử Bắc Phong. Hắn chẳng qua là bị ép đi làm. Đây hết thảy sổ sách toàn bộ đều tính toán tại trên đầu ta. Ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Đồng thời từ nay về sau, ta toàn bộ Hạ gia vì ngươi hiệu chung. Lên núi đao, xuống biển lửa, toàn bằng ngươi một tiếng hiệu lệnh. Tuyệt không chối từ. Quất Hạ lão nhị một bàn tay. Hạ gia lão gia tử liền là hướng về phía Lam Phong quỳ xuống lại, đồng thời liên tục dập đầu ba cái, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Cha, lão gia tử, thấy thế, Trúc Bác Phong cùng Hạ lão nhị, Hạ lão tam bọn người đều là nhịn không được phát ra vô cùng nóng nảy hò hét tới. Phong thiếu, đây hết thảy đều là ta sai. Năm đó là ta đánh nổ thợ săn một cái chân. Cùng lão gia tử không có bất cứ quan hệ nào. Các người muốn báo thù, tìm ta một người là được. Van cầu ngươi, buông tha lão gia tử đi. Hắn một đám xương già, còn không có an hưởng tuổi già. Phong thiếu, U Linh tiên sinh, van cầu các ngươi. Trúc Bắc Phong càng là điên cuồng mà đối với Lam Phong đập lấy đầu. Trong miệng truyền ra vô cùng khẩn cầu thanh âm. An hưởng tuổi già. Chỉ bằng hắn chỗ qua những chuyện kia, hắn có tư cách gì an hưởng tuổi già? Ta nói, nợ máu trả bằng máu, thiếu hai người các ngươi bất kỳ người nào đều không được. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới, bọn gia hỏa này sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế? Nếu như không phải là bởi vì bọn họ, tiểu đặng tử, thợ săn bọn họ như thế nào lại chết? Như thế nào lại đem những cái kia bi thương lưu cho bọn hắn thân nhân? Trúc Bắc Phong, Hạ gia lão gia tử bọn gia hỏa này hưởng thụ nhiều năm như vậy. Mà tiểu đặng tử, thợ săn bọn họ thân nhân vẫn sống tại trong thống khổ. Những thống khổ kia lại cái kia người nào đến gánh chịu? Bọn họ chết là nhất định phải. Xéo đi, triệu tập tất cả hạ gia tộc người diệt bọn họ. Nghe nói Lam Phong lời nói, Hạ lão tam cũng là tức giận rít gào lên nói. Ba, đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Trúc Bác Phong chính là hung hăng cho hắn một bạt tai đến. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như các ngươi nghĩ toàn bộ hạ gia triệt để xong đời, các ngươi có thể làm như vậy. Nghe được Trúc Bác Phong lời nói, hiện trường tất cả mọi người đều là lâm vào trầm mặc. Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ Hạ gia đã đem Lam Phong tất cả bối cảnh thế lực toàn bộ điều tra rõ ràng. Cho dù là một cái Lam Phong liền đã đủ để diệt bọn họ toàn tộc. Tự sát đi, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Nhen nhóm ngậm lên miệng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Nếu chúng ta chết, ta Hạ gia làm như thế nào? Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bác Phong hai người biết bọn họ không có gì có khác lựa chọn. Hai người nhìn nhau, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Hạ gia tất cả tộc nhân vì ta hiệu chung 3 năm. 3 năm về sau còn tất cả Hạ gia tộc người cùng Hạ gia tự do. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bác Phong. Mặt không thay đổi mở miệng. Nghe vậy, Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bác Phong hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai người nhìn nhau, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu là bọn họ hai người chết, Hạ gia trước mắt vẫn chưa có người nào đủ để bốc lên Hạ gia đại lương. Cho dù là Lam Phong bất diệt Hạ gia, toàn bộ Hạ gia cũng sẽ bị hắn thế gia chiếm đoạt. Từ đó đi hướng suy bại. Nếu là bọn họ vì Lam Phong hiệu chung 3 năm. Như vậy trong 3 năm này tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào dám ngấp nghé bọn họ Hạ gia tài sản. Bọn họ Hạ gia có thể yên ổn không lo. Mà cái này thời gian 3 năm cũng đầy đủ bọn họ Hạ gia từ từ đi hướng chính quy. Có được chính mình nội tình. Ngay sau đó, Hạ gia lão gia tử trong mắt chính là hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến. Hắn đứng dậy, ánh mắt dò xét tại chỗ tất cả Hạ gia tộc người. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà không thể nghi ngờ thanh âm đến. Ta cùng Bắc Phong sau khi chết, toàn bộ Hạ gia trở thành Cuồng Binh Minh phụ thuộc. Hết thảy chỉ lệnh lấy Cuồng Binh Minh cầm đầu. Các ngươi đều nghe rõ ràng cho ta a. Lão gia tử, cha, nghe được Hạ gia lão gia tử lời nói. Tại chỗ đông đảo tộc nhân đều là đem nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nhịn không được mở miệng. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi nghe rõ chưa? Khụ khụ, thấy thế, Hạ gia lão gia tử lần nữa hét lớn. Một chút máu tươi cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Nghe rõ ràng, mọi người cắn răng đáp. Hạ gia lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Trúc Bác Phong sắc bén ánh mắt dò xét mọi người tại đây. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Năm đó ta cùng lão gia tử sát hại Phong thiếu huynh đệ bọn họ. Tuy nhiên nhiều năm như vậy đã qua. Nhưng là chúng ta lại ăn ngủ không yên. Bởi vì chúng ta hai hại chết không phải người bình thường. Càng không phải là người xấu. Mà là chân chính anh hùng dân tộc. Hôm nay, chúng ta chết cùng Phong thiếu bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Toàn bộ đều là bởi vì chúng ta quá mức tự trách. Các ngươi nhớ lấy tuyệt đối không thể đối Phong thiếu bọn họ có bất kỳ oán hận. Tuyệt đối không thể cho chúng ta báo thù. Người vi phạm trục xuất Hạ gia. Từ nay về sau, ta Hạ gia trong 3 năm không có nhà chủ. Hết thảy lấy Cuồng Binh Minh cầm đầu. Đều nghe rõ ràng cho ta sao? Trúc Bác Phong thanh âm leng keng mạnh mẽ. Trong đại sảnh quanh quần. Chấn động đến tại chỗ mọi người lỗ tai choáng váng. Vâng. Đông đảo Hạ gia tộc người quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Cắn răng đáp. Phong thiếu. Nhớ đến ngươi vừa mới đối với chúng ta nói chuyện qua. Chúng ta đi. Lập tức Trúc Bác Phong xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Lên đường đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Một mặt lãnh đạm mở miệng. Ta đi trước. Phốc phốc. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hạ lão gia tử bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như một con báo săn xông ra. Đầu lâu nặng nề mà đụng ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Máu tươi chảy ngang. Tại chỗ chết rồi. Bành. Trúc Bác Phong bàn tay phải lực bạo phát, hung hăng khắc ở hắn nơi ngực phía trên. Cường đại trưởng lực đem trái tim của hắn đều chấn vỡ trở thành bột phấn. Lập tức ầm vang ngã xuống. Hạ gia hai vị đương đại kiêu hùng tại lúc này mang nồng đậm áy náy cùng tự trách. Chết đi, đi thôi, đi xuống một nhà. Lam Phong nhàn nhạt quét bọn họ thi thể liếc một chút. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn thì là cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. U Linh thì là theo sát sau. Lão gia tử, cha, gia chủ. Trong đại sảnh vang lên Hạ gia tộc người vô cùng bi thương thanh âm. PS, tất cả mọi người tại phát 18 tuổi lúc ảnh chụp. Ta cũng tại WeChat công chúng số phía trên tuyên bố. Ta dựa vào. Các ngươi nói ta là táng thích gia tộc tộc trưởng. Ta thì muốn hỏi một chút táng thích gia tộc là cái hai mặt cạnh. Mặt khác, phơi ra ngươi 18 tuổi ảnh chụp. Nếu như so ta đẹp trai, sẽ có tăng thêm nha. Ta WeChat công chúng số. Tiêu Minh, mọi người tốc độ đi vây xem táng thích gia tộc tộc trưởng ảnh chụp đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.